mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 115 từ chương 1141 đến chương 1150. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1141, Phản tứ hoàng chi Chu Bắc Lộ Quân, tĩnh mịch, chung quanh đều là tĩnh mịch. Trước đây thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng dân làng, nay đã không còn. Dương Quang nhíu mày, trầm mặt đưa tay lên. Không lâu sau, quân lệnh truyền xuống, đại quân phía sau cũng tạm thời dừng lại. Phó tướng ở bên cạnh hỏi, quân sư, có chuyện gì sao? Thân đồ quan cầm đao đi tới, giọng nói có chút nghi hoặc, quân sư, có chuyện gì vậy? Phải biết, quân thuộc ở bên cạnh chúng ta đã tiếp tục tiến về phía nam rồi. Dương Quang nói, có gì đó không ổn, làng mạc gần đây âm u, đầy tử khí. Phó tướng kia nói, quân sư, bây giờ là mùa đông tuyết rơi, nếu không có việc gì, ai lại muốn ra ngoài chứ? Dương Quang không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, lập tức cử người đi điều tra tình báo của bả nhân. Phó tướng nói, quân sư, trinh sát đều ở bên kia cả rồi. Dương Quang gằn giọng, im miệng. Tiếng quát này khiến phó tướng kinh hãi, vội vàng cúi đầu. Thân đồ quan thấy vậy, trong lòng cũng dấy lên một chút bất an. Không lâu sau, mấy tên trinh sát bị thúc giục vội vã chạy về. Người còn chưa đến đã nghe tiếng la hét kinh thiên động địa, quân sư, thân đồ tướng quân, đại quân thuộc đang quay trở lại phía bắc. Cái gì? Dương Quang kinh hãi đứng dậy, chén trà nóng trên tay cũng rơi xuống đất. Bạn Như quay về phía bắc, bạn Như quay về phía bắc. Trên Hồng Sơn lĩnh, thuộc tướng Ngụy Lương cúi đầu nhìn xuống đại quân Bắc Du. Hắn cầm đao đứng im hồi lâu, cho đến khi trinh sát báo tin đại quân Tây thuộc đã quay về, Ngụy Lương đột nhiên mở mắt rút đao. Năm dân quân thuộc xung quanh cũng đồng loạt rút đao theo, trên mặt ai nấy đều lộ rõ sắc khí. Ngụy Lương nói, các quân, chúng ta sắp có một trận đánh chặn đường. Giọng hắn rất nhỏ, nhưng qua từng tiếng truyền lệnh đã đốt cháy sĩ khí của năm doanh quân. Năm doanh quân chưa đến 1.000 người lại chặn đứng đường về của 5-6 vạn quân Bắc Du trong một ngày đông tuyết rơi. Ngụy Lương ra lệnh, truyền lệnh phục cung, trước tiên dùng một vòng tên bay để chặn đường quân Bắc Du. Không cần lo chính xác, cứ để cho đám Bắc Du này biết tiểu quân sư Tây thuộc ta tính toán không sai sót. Giết! Vù vù vù. Dưới làn tuyết, hàng loạt mũi tên bay vút lên trời. Trong tuyết rơi, sức sát thương của mũi tên không cao, nhưng cũng đủ khiến quân Bắc Du đang quay về phải dừng lại đề phòng. Ngụy Lương hét lớn như sấm, đẩy xe đao. Trong thời gian mai phục ở Hồng Sơn lĩnh, hắn đã tranh thủ chế tạo không ít khí giới. Hơn 10 chiếc xe đao lúc này được bố trí chặt chẽ, chặn đứng con đường trở về phía bắc. Thần độ quan sát mặt trắng bệch, chết tiệt, hắn lo có mai phục. Lúc trước đã cử trinh sát đi dò đường, nhưng không ngờ đám lính thuộc này lại giả dạng dân làng. Hơn nữa, gần đây không có thông tin nào về việc quân thuộc ra khỏi thành. Vậy đội quân này bả nhân đã giấu ở đâu? Dương Quang cũng kinh hãi, chỉ nghĩ một lúc, cả người chợt sáng tỏ. Không xong, bả nhân muốn đánh đại Uyển Quan. Bả nhân sớm đã đoán được hắn lo lắng cho Thường Thắng tiểu quân sư, nhưng cũng đồng thời lo ngại cho đại Uyển Quan, nên mới áp dụng biện pháp phòng bị, cẩn thận từng bước. Nhưng không ngờ bả nhân còn giấu quân, và bây giờ đội quân này sẽ chặn đường họ trở về, tạo điều kiện cho bả nhân công phá đại Uyển Quan. Dương Quang ra lệnh, thân đồ tướng quân, người nhanh chóng dẫn 3 vạn quân quay về, gấp rút tiếp viện đại Uyển Quan. Bắc Lộ quân của Hoàng Chi Chu cũng nên đến kịp. Thân đồ quan không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức chỉnh đốn quân ngũ, định một phen xông phá vòng vây của quân thục. Một phó tướng Bắc Du gầm lên, dùng tên lửa đốt cháy xe đao của quân thục. Chỉ tiếc trong tuyết rơi, tác dụng của tên lửa đã không còn rõ rệt. Thân đồ quan đành phải hạ lệnh, xông lên giết. Trên mặt tuyết, hàng vạn binh lính Bắc Du cầm đao khiên điên cuồng lao về phía năm doanh quân thuộc. Nhưng Ngụy Lương đã chuẩn bị từ trước, không hề nao núng. Hắn hiểu ý của tiểu quân sư, trận chiến này là để câu giờ. Ngụy Lương ra lệnh tránh né, dùng xe đao nghênh chiến, không giao chiến trực diện, nhờ xe đao che chắn. Dưới sự chỉ huy của Ngụy Lương, quân thuộc chỉ dùng trường thương phối hợp với khiên trận để tiêu diệt địch. Kỵ binh, hơn 5.000 kỵ binh Bắc Du xông lên đạp nát tuyết trắng. Nhưng không ngờ, sau xe đao của quân thục lại có những cây thương gỗ dài gần 2 trượng đồng loạt đâm ra. Mặt đất tuyết đã khó đi, lại thêm chướng ngại vật của quân thục, kỵ binh Bắc Du lúc này không thể phát huy được tác dụng. Thân đồ quan cầm đao, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm thời cơ đột phá, ổn định. Những binh lính thuộc đó như đang liều mạng, muốn chặn đứng họ ở đây. Nếu cứ thế này, sợ rằng không kịp. Bưu Tự Doanh nhanh chóng lấy gỗ như đánh thành vậy, đập nát xe đao của quân thục. Gần Hồng Sơn Lĩnh còn có nhiều cây trọc theo lệnh của thân đồ quan. Không lâu sau, hơn 10 cây gỗ thô đã được mang đến. Dùng khiên trận che chắn, ôm gỗ, rống. Dưới sự che chắn của khiên trận, từng nhóm 10 người ôm gỗ thô, bước qua xác đồng đội, lao về phía xe đao. Bành, chiếc xe đao đầu tiên bị đông đến lung lay. Chưa kịp hết chấn động, chiếc thứ hai đã đến. Xe đao lập tức bị hất tung, mảnh gỗ bay tứ tung. Ngụy Lương ở phía sau lòng như lửa đốt. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa, trận xe đao sẽ bị quân Bắc Du phá vỡ. Hắn gầm lên, theo ta nghênh chiến. Sau trận xe đao, hàng ngàn binh lính thục xông ra, giao chiến với khiên trận của quân Bắc Du. Tuy có thương vong, nhưng khiên trận của quân Bắc Du bị phá vỡ. Những binh lính ôm gỗ công thành ở phía sau không còn được che chắn, bị bắn chết tại chỗ. Ngụy Lương nói, lui. Đánh lui được đợt tấn công đầu tiên của quân Bắc Du, Ngụy Lương không truy đuổi, lập tức cho quân lui về sau xe đao, bắn trả quân Thục trên mặt tuyết. Xác chết của hai bên nằm la liệt. Không lâu sau, tuyết rơi xuống, phủ trắng lên màu đỏ tươi. Thân đồ quan cao mày, quân Thục rất giỏi đánh cận chiến, không được lùi bước. Ta đã thấy rồi, đội quân chặn đường này không đông, dù có phải đối đầu cũng phải đột phá vòng vây này, trở về đại uyển quan nhanh nhất có thể. Giết. Đại quân Tây Thục đang trở về phía bắc trong xe ngựa. Đông Phương Kính hai mắt thất thần, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ hướng về phía Hồng Sơn Lĩnh. Ở đó, năm dân quân mà hắn vất vả để lại đã bắt đầu một trận chiến sinh tử, vì để hắn có thời gian công phá đại uyển quan. Trần Trung bước vào xe ngựa, giọng nói đầy tức giận, quân sư có mật báo, phản tướng Hoàng Chi Chu đang dẫn quân Bắc Lộ gấp rút tiếp viện đại uyển quan, ước chừng 4-5 ngày nữa sẽ đến. Nói cách khác, nếu chúng ta không thể phá thành trong 5 ngày, trận tập kích bất ngờ này sẽ trở nên vô ích. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc rồi nói, Trần Trung, ta đã có đối sách, phản tướng Hoàng Chi Chu trên đường đến Lý Châu sẽ gặp trở ngại. Hồ Châu, tuyết phủ trắng xóa, lúc này một đội quân 3 vạn người đang di chuyển với tốc độ nhanh nhất, đạp trên tuyết hướng về Lý Châu. Làm chủ tướng quân Bắc Lộ, Hoàng Chi Chu sắc mặt nặng nề, không ngừng thúc giục quân đội, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Một vị tướng quân quen biết đi bên cạnh an ủi, Hoàng tướng quân, đừng quá lo lắng, có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng Hoàng Chi Chu lại ngẩng đầu, giọng nói nặng nề. Ngươi không hiểu, tiểu quân sư có ơn tri ngộ với ta. Lúc này đang bị vây ở phía nam, Dương Quan quân sư và thân đồ tướng quân đã vì cứu hắn mà đi rồi. Ta, Hoàng Chi Chu, bây giờ là trọng tướng Bắc Du, sao có thể để quân cơ trì hoãn? Hoàng tướng quân đại nghĩa, đám thục nhân đáng chết đó, nếu làm tổn thương thường thắng quân sư, ta, Hoàng Chi Chu, nhất định không tha cho bọn chúng, báo cho bản tướng biết còn bao xa nữa. Hoàng tướng quân đừng trách, đường tuyết khó đi, nhưng ta ước chừng còn khoảng 4 ngày nữa là đến. Mặt khác, Hoàng tướng quân, binh sĩ đã đi trong tuyết 2 ngày rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút, phía trước có một thị trấn, có thể dùng để trú đông. Ngồi trên lưng ngựa, Hoàng Chi Chu nhìn xung quanh, cuối cùng cay đắng nhắm mắt lại. Nhớ lời ta, chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, uống một chén canh nóng, rồi lập tức lên đường. Đa tạ Hoàng tướng quân. Không bao lâu sau, 3 vạn quân Bắc Lộ đến một thị trấn nhỏ, vào thành tránh rét. Đứng trên tường thành, làm chủ soái, Hoàng Chi Chu vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Hoàng tướng quân, uống chén canh nóng đi. Hoàng Chi Chu thở dài, nhận lấy chén canh, nhưng chỉ uống 2 ngụm rồi đặt sang một bên. Tướng quân, người đang có tâm sự sao? Triệu Y, ta không giấu ngươi, ta đang lo lắng cho Thường Thắng tiểu quân sư. Thường Thắng tiểu quân sư phúc lớn mạng lớn, trước đó lại có công lớn giết chết Thành Phượng, ông trời sẽ phù hộ cho hắn. Hoàng Chi Chu trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Tướng quân sao vậy? Triệu Y à, gần đây, trước kia có phải là nơi phản quân chiếm cứ không? Hoàng tướng quân, ta biết, lúc trước phản quân thế lực lớn, nhưng bây giờ đã bị dẹp yên gần hết rồi. Chắc chắn vẫn còn phản quân ẩn náu. Triệu Y, 3 vạn quân Bắc Lộ, ngoài ta ra, ngươi là người có chức vụ cao nhất. Hoàng tướng quân, người sao có vẻ lạ vậy? Đùa thôi. Hoàng Chi Chu quay lại nhìn mấy tên lính Tân Phúc. Những tên lính đó đều ngẩng đầu, nghiêm trang chờ lệnh của Hoàng Chi Chu. Triệu Y, chúng ta quen biết đã lâu, có thể cho ta mượn một thứ được không? Hoàng tướng quân muốn mượn gì? Đầu của ngươi. Trong chớp mắt, Hoàng Chi Chu rút kiếm đâm vào ngực Triệu Y. Triệu Y kinh hãi, định hét lên, nhưng đã bị Hoàng Chi Chu bịt miệng. Những tên lính Tâm Phúc bên cạnh đều bình tĩnh, quan sát xung quanh. Nhiều lần rồi, ngươi đều nói năng lỗ mãng. Hoàng Chi Chu mặt lạnh như tiền, nhìn Triệu Y trợn mắt chết đi, rồi mới từ từ rút kiếm ra. nhưng thanh kiếm nhuốm máu đã không tra vào vỏ mà lại được giơ lên lần nữa. Hoàng Chi Chu bình tĩnh cười một tiếng, không chút biểu cảm đâm vào vai mình. Đi truyền lệnh ta và Triệu Y tướng quân vào trấn gặp phải thích khách phản quân mai phục. Triệu Y tướng quân tử trận, ta, Hoàng Chi Chu, cũng bị trọng thương. Nhớ, đến tối thì cho người đóng giả thích khách một lần nữa. Nếu có ai hỏi, cứ nói Triệu Y là người đề nghị vào trấn nghỉ ngơi, tiếp tục tiến công. Bên ngoài Hồng Sơn Lĩnh ở Lý Châu, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Lúc này, năm doanh binh sĩ Tây Thục đã có 2,000-3,000 người tử trận, hơn 10 chiếc xe đao cũng bị phá hủy 4-5 chiếc. Nhưng đây mới chỉ là một ngày trôi qua. Có thể thấy, với năm doanh quân mà không có thành trì để phòng thủ, việc chặn đứng 5-6 vạn quân là vô cùng khó khăn. Ngụy tướng quân, trời sắp tối rồi. Ngụy Lương mặt trầm như nước, tuyết trắng xóa, sáng như ban ngày. Nếu không đoán sai, quân Bắc Du sẽ tiếp tục tấn công trong đêm. Vì thân đồ quan đó, quả không hổ danh là danh tướng. Trận xe đao của chúng ta sắp bị hắn phá rồi. Cứ tiếp tục liều mạng thế này, chưa đến 2 ngày nữa, cả 5 doanh quân sẽ bị tiêu diệt. Từ bỏ trận xe đao, dùng chiến thuật cán đuôi để chặn quân Bắc Du. Cán đuôi tức là lợi dụng địa thế xung quanh, liên tục mai phục tấn công, kéo dài thời gian trở về của quân Bắc Du. Mặt khác, tình hình phía sau thế nào rồi? Vẫn đang tiếp tục tưới nước, nửa ngày nữa là thành công. Tốt lắm, Ngụy Lương thở phào nhẹ nhõm. Gần Hồng Sơn Lĩnh không có thành trì, trận xe đao chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, theo kế hoạch của tiểu quân sư, mới là phòng tuyến quan trọng nhất. Vì vậy, Ngụy Lương mới dám từ bỏ trận xe đao, trước tiên dùng chiến thuật cắn đuôi để chặn địch. Thân đồ tướng quân, trận xe đao của quân Thục đã bị phá. Nghe tin từ trinh sát, thân đồ quan lúc này không hề vui mừng. Hắn cảm thấy, đám thuộc nhân này chắc chắn còn có kế hoạch khác. Bằng không với tính cách của quân Thục, bọn chúng sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, không còn thời gian để lo lắng nữa. Cứ kéo dài thêm, e rằng Đại Uyển Quan sẽ mất. Toàn quân đột phá, tiến về Đại Uyển Quan. Hắn không chắc Hoàng Chi Chu ở Bắc Lộ có đến kịp hay không. Nhưng bây giờ, việc cần làm là phải bảo vệ Đại Uyển Quan, bảo vệ Lý Châu bằng mọi giá. Cách đó không xa, Dương Quang đứng trên tuyết, lòng cũng đầy lo lắng. Có lẽ vì trời quá lạnh, hắn không kìm được lại ho khan. Giống như thân đồ quan, hắn cũng không tin quân Thục sẽ dễ dàng rút lui. Bạ Nhân đã ra tay, chắc chắn sẽ chặn đường họ trở về. Hành quân, cẩn thận quân Thục cắn đuôi. Dương Quang vừa dứt lời, quả nhiên phía sau đội hình dài dằng dặc, tiếng chém giết vang lên. Khi Dương Quang quay lại nhìn, đã thấy hơn 100 xác lính nằm trong vũng máu. Còn đám quân Thục cắn đuôi thì đã nhanh chóng rút lui. Dương Quang tức giận đến run người. Hai cánh, hậu phương chia ra 5 doanh quân, cẩn thận đề phòng. Cứ như vậy, tốc độ hành quân lại bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao đi nữa, nếu để quân Thục tiếp tục mai phục, sĩ khí sẽ sụp đổ. Tất nhiên cũng có thể lựa chọn quay lại, tiêu diệt đám quân Thục này. Nhưng như vậy thì làm sao cứu viện Đại Uyển Quan? Thân đồ quan đi đến, giọng nói mệt mỏi. Quân sư, bả nhân dù muốn công thành cũng không dễ dàng như vậy. Đội quân Thục này đã gây ra cho họ quá nhiều phiền phức. May mà tuy hành động chậm hơn, nhưng đã ngày càng đến gần Đại Uyển Quan. Trời lại sáng, tuyết trắng chói mắt. Đám quân Thục cắn đuôi dường như đã im lặng suốt mấy canh giờ. Thân đồ quan nhìn Dương Quang, an ủi. Đừng lo, cho dù bọn chúng có bao vây phía trước, không có trận xe đao, cũng không ngăn được đại quân Bắc Du của ta. Lúc này, phía trước, mấy kỵ binh trinh sát Bắc Du vội vã chạy về. Lời họ nói khiến Dương Quang kinh hãi, suýt nữa ngã quỵ. Quân sư, thân đồ tướng quân, ở con đường phía trước, quân Thục đã lợi dụng tuyết đông, dùng gỗ và nước dựng thành tường băng. Tuyết đông lạnh giá, khi nhìn thấy bức tường băng phía trước, lòng Dương Quang càng lạnh hơn. Hắn không ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi, Thục nhân đã gây ra cho hắn nhiều phiền phức đến vậy. Rõ ràng chỉ có mấy doanh quân Thục, lại chặn đứng 5-6 vạn quân của họ, không thể trở về. Cứ thế này, e rằng Đại Uyển Quan. Dương Quang ra lệnh, khuôn mặt lạnh lùng, đục tường băng. Dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để kế hoạch của bả nhân thành công. Hắn hiểu rằng, trong hoàn cảnh này, quân Thục rất có thể sẽ lợi dụng tường băng, tiếp tục tử thủ yếu đạo. Quân sư, người nhìn kìa. Theo tiếng nói, Dương Quang ngẩng đầu nhìn lên, thấy những loạt tên bay ra, bắn chết những binh sĩ Bắc Du đang tiến công ở phía trước. Truyền lệnh, khiên trận đi đầu phá vỡ tường băng của quân Thục. Cách đó không xa, thân đồ quan cũng đầy tức giận. Đội quân Thục đột nhiên xuất hiện này đã chặn đứng đường về Đại Uyển Quan của họ. Lúc này, dưới chân Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía thành trì. Hắn đã bày ra ván cờ này, chỉ còn một bước cuối cùng, một trận công thành chiến. Gió tuyết vù vù trước đại uyển quan trống trải, quân Thục không thể nào ẩn nấp. Sau khi đại quân Tây Thục xuất hiện, những tiếng hô địch tập vang vọng khắp nơi. Trần Trung giọng nói nặng nề, quân sư, địch đã phát hiện. Đông Phương Kính sắc mặt bình tĩnh, không hề nao núng, hành quân gấp gáp, lại phải tấn công nhanh, không thể nào tránh được. Hắn đã sớm đoán được quân địch sẽ phát hiện, thời gian quá ngắn, lại muốn tập kích bất ngờ, không thể nào mọi chuyện đều hoàn hảo. Trần Trung tướng quân, chúa công từng nói, ngươi là lá chắn của Tây Thục, nhưng bây giờ, ta lại hy vọng ngươi trở thành ngọn giáo của Tây Thục, đâm vào tim Bắc Du. Trần Trung sững sờ, rồi sắc mặt lập tức trở nên sát khí. Hắn chắp tay với Đông Phương Kính, xoay người vững vàng bước ra. Địch tập trên tường thành đại uyển quan, tiếng hô địch tập vẫn vang vọng. Bên trong thành, hơn một vạn binh sĩ Bắc Du dưới sự chỉ huy của một đại tướng đang nhanh chóng tập hợp ngăn chặn quân Thục. Dù ở đâu, 5 vạn quân tấn công một thành trì có gần 2 vạn quân phòng thủ đều là một việc vô cùng khó khăn, gấp 10 vây chi, gấp 5 lần công chi, lần thì chiến chi. Nếu xét về mặt cung thủ, 5 vạn quân Tây Thục không có ưu thế gì, chỉ đơn giản là tìm kiếm cơ hội trong hiểm nguy. Dương Quang chưa trở về, giành lại đại uyển quan trong thời gian ngắn nhất. Đông Phương Kính muốn điều động quân đội của Sài Tông, nhưng lo ngại Dương Quang sẽ liều lĩnh tấn công thẳng vào định Đông Quan. Ngẩng đầu, Đông Phương Kính nhìn về phía thành trì trong tuyết, giọng nói vững vàng, Lý Châu ám tử, đến lúc ra tay rồi. Tại đại uyển quan, một văn sĩ trung niên nho nhã nói với những người trong phòng, chúng ta cảm niệm ân đức của Tiểu Hầu gia, và thiên hạ đều biết Tây Thục Vương là người kế thừa của Tiểu Hầu gia. Trước mặt hắn, rất nhiều nghĩa sĩ đã tụ tập, như lời Trần Phương khi vào Thục, khoảng 2000 nghĩa sĩ nguyện theo Thục. Trong đó còn có rất nhiều người của Dạ Kiêu Tây Thục cũng đang ở trong phòng. Có bao nhiêu người? Tổng cộng 2607. Tiểu quân sư Tây Thục đã viết trong thư, có thể phô trương thanh thế, để quân địch trên tường thành nghi ngờ. Làm sao để phô trương thanh thế? Ở khu vực cổng thành đại uyển, tung tin đồn phản quân đột kích. Các vị cũng biết, sau khi điều quân, binh lực của đại uyển không còn nhiều, lại thêm tuyết đông, việc tuần tra cũng không nghiêm ngặt. Ti Sinh, đại tướng thủ thành Giang Thông, chưa chắc sẽ mắc lừa. Văn sĩ trung niên suy nghĩ một lúc, không cần hắn mắc lừa, chúng ta chỉ cần làm cho binh lính Bắc Du hoang mang, sĩ khí sụp đổ. Đừng quên, Dương Quang và Thân Đồ Quang đều không ở đây, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Những người nghe đều lộ rõ vẻ háo hức. Lúc này trên tường thành đại uyển quan, tiếng chém giết vẫn vang vọng. Trên tường thành, một đại tướng Bắc Du đang gầm thét, chỉ huy quân đội liều chết phòng thủ, ngăn chặn quân Thục. Hắn chính là Giang Thông, con thứ của nhà họ Giang, không thể kế thừa gia sản, chỉ có thể ra trận đánh giặc. Giang Thông cắn răng, chết tiệt đám Thục nhân này. Hắn mơ hồ hiểu ra, Dương Quang quân sư có lẽ đã trúng kế của bả nhân, nên đại quân bả nhân mới có thể đến được đại uyển quan, tấn công thành. Đồ quân Du, mang hết đồ quân Du trấn giữ thành lên đây. Lần này, ta Giang Thông sẽ quyết tử với bả nhân, ổn định, tất cả ổn định lại cho ta. Tường thành đại uyển quan kiên cố, quân Thục không thể nào vào được. Theo lệnh của Giang Thông, quân lính vốn đang hoang mang dần bình tĩnh lại, cũng không thể trách họ. Danh tiếng của bả nhân Đông Phương Kính của Tây Thục bây giờ đã vang danh thiên hạ. Giang Thông thở dốc, nhìn ra ngoài thành, thấy một tướng Thục đang đứng trên một gò đất cao, không ngừng chỉ huy quân đội tấn công thành. Tên đó là ai? Giang tướng quân, hình như là Trần Trung của Tây Thục, ngươi được mệnh danh là lá chắn của Tây Thục. Một lá chắn bị phá, hắn muốn làm gì? Muốn chiếm đại uyển quan sao? Hắn có giáo không? Tiếp tục truyền lệnh, huy động dân phu dưới thành giúp phòng thủ. Bất kể thế nào, phải đợi quân sư trở về. Hơn nữa, có lẽ ngày mai, ngày kia quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu tướng quân cũng sẽ đến đại uyển quan. Một phó tướng Tây Thục gầm lên, đẩy xe công thành. Mấy chiếc xe công thành dưới sự che chắn của khiên trận Tây Thục bước qua con đường phủ đại tuyết, tiến đến gần đại uyển quan. Giao chiến trong mùa đông, tên lửa của cả hai bên đều không thể sử dụng. Điều này có lợi hơn cho Tây Thục. Dù xe công thành di chuyển trên tuyết khó khăn hơn, nhưng quân Bắc Du cũng không thể dùng tên lửa để đốt xe. Chỉ có những tảng đá rơi xuống, thỉnh thoảng mới trúng mục tiêu, đục băng. Những khối băng ngoài thành được quân Thục tận dụng, đặt vào máy bắn đá, gào thét bay về phía tường thành đại uyển quan. Xuất sắc thương không bằng đá, nhưng nếu rơi trúng gần quân địch, cũng đủ gây ra thương vong. Bành! Trên tường thành, Giang Thông nép vào sau tường, nhìn tảng băng rơi xuống cách đó không xa, càng thêm tức giận. đám thuộc nhân đáng chết này không chịu ở yên trong chăn ấm đệm êm, lại còn đòi đi công thành trong mùa đông. Lúc này, một trinh sát Bắc Du vội vã chạy đến. Tướng quân, Giang tướng quân, không xong rồi. Sao vậy? Có chuyện gì nói nhanh? Dân chúng dưới thành hoảng loạn, khắp nơi đều là mùi dầu hỏa, hơn mấy chục căn nhà bị đốt cháy. Ta nghe nói, có phản quân sắp đến, trong thành có người đang phối hợp nổi loạn. Giang Thông kinh hãi. Không thể nào, chúa công đã nam chinh bắc chiến, quét sạch phản quân từ lâu rồi. Không đúng, đây là thục nhân đang làm loạn quân ta. Nhanh đi truyền lệnh, thông báo cho các doanh trại, đừng trúng độc kế của thục nhân. Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Thông lại trở nên căng thẳng. Hắn đột nhiên hiểu ra, dù không có phản quân, nhưng bản nhân của Tây Thục ngoài thành đang nội ứng ngoại hợp, tìm mọi cách để chiếm Đại Uyển Quan. Giang tướng quân, trong thành lộn xộn hết cả rồi. Nghe nói phản quân sắp đến, nhiều người dân hoảng loạn đòi ra khỏi thành. Chết tiệt, Giang Thông tức giận. Dù biết đây là độc kế của thuộc nhân, nhưng những binh lính bình thường làm sao biết được. Sĩ khí ngày càng sụp đổ, còn quân thuộc ngoài thành, một ngày một đêm, vẫn tiếp tục công thành, không hề ngơi nghỉ. Tướng quân cứ thế này, e rằng không giữ được, huy động dân phu cũng chậm chạp không thấy đến. Chúng ta trúng kế, quân sư cũng trúng kế. Giang Thông cắn răng, nếu không giữ được Đại Uyển Quan, dù có lui về nội thành, cũng sợ liên lụy đến gia tộc. Tiếp tục tử thủ, tăng thêm 500 giám quân, nếu có kẻ nào bỏ chạy, giết không tha. Ngoài thành, Đồng Phương Kính khẽ nhíu mày, nhìn những cột khói bốc lên từ Đại Uyển Quan. Hắn biết kế sách đã thành công, nhưng vị đại tướng Bắc Du thủ thành vẫn kiên trì, vẫn đang cổ vũ sĩ khí. Tường thành Đại Uyển Quan cao và dày, nếu không thể đánh hạ trong vài ngày, đợi Dương Quan trở về, mọi chuyện sẽ kết thúc. Truyền lệnh cho Trần Trung, tăng thêm xe xung kích, trong vòng 2 ngày phải đánh hạ thành trì bằng mọi giá. Thuộc tặc răng rắc, một phó tướng Tây Thuộc bị thương không thể thoát thân, bị mấy chục binh sĩ Bắc Du loạn đao chém chết trên đường tuyết ngoài Lý Châu. Dương Quan ngẩng đầu nhìn bức tường băng đã bị đục nát phía trước, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Số quân thuộc quá ít, dù có xe đao có tường băng cũng không thể nào chặn đứng được họ. Chỉ hơn 2 ngày, nếu đến kịp vẫn còn cơ hội. Quân sư, quân thuộc đã rút lui từ sớm, chỉ còn lại một số ít lính bị thương ở lại sau tường băng. Dương Quan không để ý, nhưng khi quay người lại, ánh mắt hắn chợt kinh hãi. Nhanh, cử kỵ binh, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn chặn quân thuộc dựng tường băng. Ý của quân sư là mấy ngàn lính thuộc đã rút lui lại dựng tường băng nữa sao? Đi nhanh. Dương Quan đau khổ nhắm mắt. Bà nhìn Đồng Phương Kính đó, rõ ràng là muốn chặn đứng hắn ở đây bằng mọi giá. Bên cạnh, Thân Đồ Quan nghe lời Dương Quan, trầm mặc một lúc rồi mới nói: Quân sư, đừng lo, quân thuộc chặn đường đã không còn nhiều, lại thêm mệt mỏi, nếu đánh một trận nữa chắc chắn không thể nào ngăn cản được. Dương Quan thở dài: Thân Đồ tướng quân, hy vọng là như vậy. Giang tướng quân, có phản quân xuất hiện ở sau cửa thành. Đã là đêm đông, gió tuyết vù vù thổi qua tường thành. Giang Thông vốn đã mệt mỏi, nghe tin từ trinh sát kinh hãi đứng dậy, hắn vội vàng chạy sang tường thành bên kia. Quả nhiên, xa xa, hắn thấy hơn 2.000 phản quân tụ tập ở phía sau cửa thành. Đám phản quân này cầm cung tên, đao kiếm, không ngừng phối hợp với quân thục ở phía trước cửa thành, muốn phá vỡ cổng thành. Chết tiệt, ta đã nói rồi, đây là nội ứng ngoại hợp, cứ một doanh quân đi chặn đám phản quân này. Binh lực không nhiều, trước có sói, sau có hổ, lại thêm quân thục không ngừng tiến đến. Xe xung kích và thang công thành đã nhiều lần áp sát tường thành. Bành! Đang lúc Giang Thông suy nghĩ, phía trước cửa thành lại vang lên một tiếng động lớn. Rõ ràng là một chiếc xe xung kích nữa đã đến gần, bắt đầu công phá cửa thành. Tảng lăng, kéo tảng lăng. Theo tiếng dây sắt lên xuống, một chiếc xe xung kích của quân thuộc nữa bị nghiền nát ngoài cửa thành. Chưa kịp thở phao, những tảng đá gào thét lại bay tới. Sĩ khí của Đại Uyển Quan ngày càng suy sụp, đã lung lay sắp đổ. Nếu không phải đã cử giám quân doanh, e rằng lúc này đã có đào binh. Ngoài thành, Trường Trung, người chỉ huy công thành, vẫn bình tĩnh chỉ huy. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ phá được cửa thành Đại Uyển Quan. Đông Phương Kính khoác áo choàng, ngồi trên xe ngựa, ánh mắt nặng nề. Nội ứng trong thành đã phát huy tác dụng, sĩ khí của quân địch trên tường thành đã dần sụp đổ. Tam Nhi, đã lấy được đầu người chưa? Đã lấy được 2 cái. Người hộ vệ bên cạnh giơ 2 cái đầu đẫm máu lên. Đông Phương Kính giơ tay lên, cúi đầu trước 2 cái đầu, sau khi sửa soạn lại, cho người dùng xào tre cắm lên. Rồi thông báo cho mọi người, nói rằng Dương Quan của Bắc Du và Đại tướng Thân Đồ Quan đều đã bị ta bả nhân dùng cây giết chết, đầu người ở đây, quân sư, quân địch sẽ tin sao? Trong 10 người, có 1, 2 người tin cũng đủ gây hoang mang. Trong tình cảnh này, trong thành có phản quân, ngoài thành có quân thuộc công thành, lại thêm đầu người, sĩ khí của quân địch chắc chắn sẽ hoàn toàn tan rã. Trừ phi, vị đại tướng thủ thành kia có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, ngăn chặn được cơn sóng dữ. Người hộ vệ vui mừng, vội vàng mang đầu người đi. Không lâu sau, trên tường thành Đại Uyển Quan, Giang Thông nghe tin, sắc mặt chấn động, hắn không phải là kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tin. Nhưng lúc này, quân sư và thân đồ tướng quân mãi không trở về. Lại thêm Đại Uyển Quan bị nội ứng ngoại hợp, e rằng lần này, vô số binh lính sẽ hoàn toàn sụp đổ. Quân Bắc Du, Dương Quan Tuân Bình Tử, thân đồ quan đã bị tiểu quân sư Tây Thục ta dùng diệu kế, vây giết, đầu người ở đây, còn không có hiến thành đầu hàng, mấy lính thuộc cầm xào tre cắm hai cái đầu, dưa cao lên trời. Trên tường thành, vô số binh sĩ Bắc Du nhìn thấy đều kinh hãi tột độ. Dù Giang Thông không ngừng la hét, giải thích, cũng không có tác dụng. Phía trước cửa thành, đại quân thuộc như sĩ khí tăng vọt, tiếng chém giết ngày càng vang. Còn ở phía sau cửa thành, game quân được cử đi chặn giặc không thành công. Xa xa còn nghe thấy tiếng hô của phản quân. Giang Thông mặt mày đau khổ, bất lực ngã xuống đất. Hắn hiểu ra, không phải hắn trúng kế, mà là cả Đại Uyển Quan đã nằm trong kế hoạch của bả nhân, giữ vững. Lại một đêm nữa trôi qua, đại quân Tây Thục đã giao chiến 3 ngày 3 đêm, vẫn không hề ngơi nghỉ. Lần này, khi sĩ khí của quân Bắc Du sụp đổ, cuối cùng, nhóm lính tiên phong của Thục đã leo lên được tường thành Đại Uyển Quan, chỉ hơn 10 người, nhưng họ nhanh chóng xếp thành khiên trận, ngăn chặn quân Bắc Du vây công, tạo điều kiện cho đồng đội dưới thành. Một lúc sau, lại có lính Thục từ một hướng khác leo lên, vùng đào khiên, giao chiến với quân thủ thành. Trong lúc hỗn loạn, mấy chiếc xe xung kích của Tây Thục nhiều lúc tản lăn được kéo lên, điên cuồng lao về phía cửa thành. Bành, bành, bành. Hai cánh cửa sắt lớn, sau nhiều lần va đập, đã không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu xuất hiện khe hở đầu tiên. Một phó tướng Tây Thục thấy vậy, ngửa đầu gầm lên, phá thành. Cửa thành Đại Uyển đã bị quân Tây Thục ta công phá, rống. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng gầm thét của quân Thục. Dưới làn khói lửa, Giang Thông đứng trên tường thành, nghe tiếng la hét bốn phương tám hướng, lại nhìn những binh sĩ không ngừng tháo chạy. Trong chốc lát, mặt hắn trở nên tím tái, hắn run rẩy, liều mạng dụi mắt, không muốn tin rằng tòa thành kiên cố, tường cao hào sâu này lại bị bản nhân công phá dễ dàng đến vậy. Đại Uyển Quan vừa mất, tiếp theo cả Lý Châu e rằng sẽ sớm rơi vào tay quân Thục. Một lính cận vệ vội vã chạy đến, nắm chặt lấy Giang Thông đang tê liệt. Tướng quân, Giang tướng quân, mau đi thôi, quân Thục sắp đến rồi. Ta, Giang Thông, dù có trở về nội thành, cũng còn mặt mũi nào mà nhìn chúa công, nhìn gia chủ, bà. Giang Thông đưa trường đao lên, gầm lên một tiếng, đặt ngang cổ, nhưng mãi mà hắn không ra tay. Người lính cận vệ nhân cơ hội, bang một tiếng, đánh rơi thanh kiếm trên tay hắn. Tại sao cứu ta? Ta Giang Thông đã phụ lòng Bắc Du. Vừa nói, Giang Thông vừa đứng dậy, dưới sự bảo vệ của một đám lính cận vệ, bắt đầu rút lui xuống thành. Trong lúc hoảng loạn, Giang Thông run rẩy quay đầu lại, phía sau hắn, quân Thục đông như kiến, đã tràn lên tường thành, tiếng chém giết vang trời. Trong lúc bỏ chạy, vị tướng Bắc Du này cuối cùng đã làm được một việc tốt, truyền lệnh, ban tín hiệu lui quân. Nếu quân sư và thân đồ tướng quân không chết, khi thấy tín hiệu chắc chắn sẽ nghĩ cách khác. Không lâu sau, dưới thành, Đông Phương kính nhìn tín hiệu bắn lên trời, đếm những tiếng nổ, cùng với những làn khói tím hỗn loạn, trong lòng không khỏi nhíu mày. Trên con đường trở về phía Bắc, Dương Quang lòng như lửa đốt. Mấy ngày nay, vì đội quân Thục này mà đường đi của họ bị chặn đứng. Dù đã đánh lui được, phá vỡ thế trận chặn đường, nhưng đã quá muộn. Nhanh, hành quân gấp rút về Đại Uyển Quan. Lúc này, cả Dương Quan và thân đồ quan đều mang tâm trạng nặng trĩu. Họ đều đoán được, đội quân Thục chặn đường này ít nhất cũng còn lại 2-3 ngàn người, nhưng lúc này dám rút lui, mơ hồ đã nói lên điều gì đó. Để chứng thực suy nghĩ của hai người, không lâu sau, một kỵ binh trinh sát vội vã chạy đến. Quân sư, thân đồ tướng quân, không xong rồi. Đại Uyển Quan đã bị quân Thục công phá. Giọng người trinh sát đầy bi thống. Tướng quân thủ thành Giang Thông đã bắn tín hiệu phá thành, ta không nhầm đâu. Chính là ám hiệu của Bắc Du. Dương Quan mặt mày đau khổ, loạn choạng, suýt nữa không đứng vững. Bên cạnh, thân đồ quan cũng thở dài, hồi lâu không thể nguôi ngoai. Cử người đi điều tra lại. Dương Quan cắn răng, từ đầu đến cuối, kế hoạch của bả nhân đều là tấn công Đại Uyển Quan, chỉ vì hắn quá đa nghi nên mới trúng kế. không tiếp tục hành quân, chỉ đợi người đi điều tra báo tin Đại Uyển Quan đã bị phá. Dương Quang mới nức nở khóc: quân sư, đừng tự trách nữa. Thân đồ tướng quân, ngươi có biết không, ngoài Đại Uyển Quan, cả Lý Châu gần như không có phòng tuyến nào. Nói cách khác, sau khi chiếm được Đại Uyển Quan, Bản Nhân sẽ thừa thắng xông lên, đánh chiếm Lý Châu trong thời gian ngắn nhất. Quân sư, có lẽ quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu đã đến Lý Châu, còn có quân của Chúa Công phái đến cũng đã rất gần rồi. Đúng quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu, người trinh sát bên cạnh không đành lòng, do dự nói: quân sư, thân đồ tướng quân, bên quân Bắc Lộ của Hoàng tướng quân đã gặp phải thích khách phản quân, phó tướng bị giết, Hoàng tướng quân cũng chưa rõ sống chết. Hơn nữa, khi quân Thục tấn công Đại Uyển Quan, ta điều tra được, hình như cũng có phản quân nội ứng ngoại hợp. Cái gì? Sắc mặt Dương Quang lại trở nên trắng bệch. Có lẽ bản nhân này đã sớm gài nội gián, chỉ có ta, Tuân Bình Tử lại trúng kế của hắn. Thân đồ quan nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói: quân sư, lúc này trở về Đại Uyển Quan đã không còn ý nghĩa gì. Hay là trước tiên chúng ta đi về phía nam, hội hợp với tiểu quân sư, giúp hắn rời khỏi phương nam. Dương Quang trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Thân đồ tướng quân, Đại Uyển Quan vừa mất, tình thế đã khác. Quân sư, ý người là sao? Lần này chúng ta đi về phía nam, hội hợp với Thường Thắng tiểu quân sư cũng không có ý nghĩa gì. Mất đi con đường đến Lý Châu, nói cách khác chỉ có thể đi đường vòng xa xôi Tuyết Phủ quay về nội thành. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi đường vòng, về tiểu quân sư thì sao? Dương Quang suy nghĩ rồi nói: bên tiểu quân sư, trong mùa đông tuyết rơi thế này, không thể nào trở về được. Ta đã nói rồi, mất Đại Uyển Quan, Thường Thắng tiểu quân sư muốn trở về đã không còn thực tế. Nếu cứ như vậy trở về, phần lớn quân đội sẽ chết cống. Trong tình cảnh này, chúng ta lại đi hội hợp, không khác gì tự tuyệt đường lui. Thân đồ quan kinh hãi: quân sư, vậy phải làm sao? Ta sẽ lập tức gửi thư cho Chúa Công, để Chúa Công tập hợp toàn bộ quân đội từ nội thành tiến xuống bao vây Trần Thủy Quan. Còn chúng ta sẽ đi đường vòng đến hội hợp với Chúa Công. Như vậy, Từ Thục Vương, người đang chặn ở Trần Thủy Quan, sẽ một lần nữa lâm vào tử địa. Như vậy, tiểu sư ở phía nam Trần Thủy Quan không những có thể thành công trở về, mà còn có thể giết được Từ Thục Vương sao? Dương Quang lắc đầu: viện quân của cả hai bên đều sẽ đến. Thân đồ tướng quân đừng quên, ở Giang Nam, Từ Thục Vương cũng sẽ tập hợp quân đội tấn công Thường Thắng tiểu quân sư. Với sĩ khí hiện tại của quân Thường Thắng tiểu quân sư, lại thêm tuyết đông, nếu bị tấn công hai mặt, rất có thể sẽ rơi vào thế bất lợi. Ở Giang Nam, quân Thục đã không còn nhiều, lúc trước đã điều quân từ Nam ra Bắc rồi. Dương Quang ngắt lời thân đồ quan, thở dài: đã từng là Đông Lăng, năm vạn quân Sơn Việt, không chỉ có quân Sơn Việt, còn có binh lính mới tuyển quân quận, Từ Thục Vương có thể huy động được 8 vạn người, ta cũng không ngạc nhiên. Thân đồ quan cũng lộ vẻ cay đắng: kế hoạch bây giờ chỉ có thể là tấn công hai mặt, vây khốn Từ Thục Vương, khiến cả chiến trường trở nên hỗn loạn, rồi để Chúa Công ra mặt, cho phép Từ Thục Vương an toàn trở về Giang Nam. Sau đó, để Thường Thắng tiểu quân sư từ phía Trần Thủy Quan rời khỏi phương Nam, một đổi một sao. Đại khái là vậy. Nhưng nếu Từ Thục Vương không đồng ý thì sao? Trong tình thế hỗn loạn này, không ai có phần thắng chắc. Nếu Thục Vương không đồng ý, quân của Chúa Công và Thường Thắng tiểu quân sư tấn công từ hai phía Nam Bắc, có thể sẽ phá thành, giết chết Từ Thục Vương. Nhưng tương tự, quân Sơn Việt ở Giang Nam cùng với các đội quân viện trợ cũng sẽ vượt sông đến, vây chết Thường Thắng tiểu quân sư. Phải biết, bây giờ bên Thường Thắng tiểu quân sư đã bị vây khốn nhiều ngày, lương thảo và đồ quân nhu chắc đã sắp cạn kiệt rồi. Thân đồ quan trầm mặc: với tính cách của Chúa Công, một bên là em họ, là vị quân sư mà ông ấy coi trọng nhất, một bên là bạn cũ, người đã cùng ông ấy chiến đấu nhiều năm, ta nghĩ ông ấy sẽ không muốn liều mạng giết chóc như vậy. Còn một câu nữa, Dương Quang không nói ra: từ xưa đến nay, nếu là một kẻ kiêu hùng máu lạnh, trong tình huống này chắc chắn sẽ từ bỏ Thường Thắng, không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Từ Thục Vương. Nhưng chủ công của họ, theo lời của lão Trọng Đức, lại có chút quá trọng tình trọng nghĩa. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Khắc Châu, Trần Thủy Quan, Từ Mục, người đang tử thủ trên thành trì, lúc này trầm mặc nhìn xuống đại quân Bắc Du. Sau nhiều ngày ác chiến, cậy vào lương thảo, quân nhu mà lão hoàng để lại, Thường Thắng không hề có ưu thế gì. Ngày hôm trước, hai bên lại giao chiến một trận, sau khi đều có thiệt hại mới tạm thời lui binh. Từ Mục quay lại, nhìn về hướng Định Châu, bên Bá Liệt chiến sự thế nào rồi. Nếu không đoán sai, Đông Phương Kính, ngươi giỏi tận dụng thời cơ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này, trừ khi Thường Thắng Kỳ quay về, tìm cách đánh hạ Đại Uyển Quan. Chỉ tiếc đường xa, lại thêm tuyết đông, không thể nào nhận được tin tức. Bây giờ, hắn chỉ có thể tự thủ ở đây, chặn đường Thường Thắng trở về. Chúa công, thám tử báo cáo, quân Bắc Du ngoài thành đã thiếu áo, thiếu lương, nhiều người chết cóng, cũng có nhiều người bỏ trốn. Nghe đến đây, Từ Mục đưa tay ngắt lời Trần Thịnh. Dù có phải là kế của Thường Thắng hay không, hắn cũng sẽ không để ý, cứ canh giữ ở Trần Thủy Quan, chặn đứng đội quân này. Tất nhiên, hắn cũng đoán được, ở phía bắc Trần Thủy Quan, chẳng bao lâu nữa, Bắc Du chắc chắn sẽ cử một đội quân khác đến, phối hợp với Thường Thắng tấn công hai mặt. Nhưng hắn không hề sợ hãi, dù sao thì Khác Châu cũng gần Giang Nam, bên Phiền Lỗ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mang đến viện quân. Hơn nữa hắn còn bí mật ra lệnh cho Phiền Lỗ, nếu tình hình khẩn cấp thì đi tìm tộc trưởng Sơn Việt, Phí Tú để hắn phối hợp điều động mấy vạn quân Sơn Việt đến vây đánh Thường Thắng. Chỉ đơn giản là một trận đối đầu, ai sống ai chết mà thôi. Ngoài Trần Thủy Quan, Thường Thắng đứng trong doanh trại cũng cau mày, nhìn về phía Trần Thủy Quan. Giống như Từ Mục, hắn lúc này cũng không biết chiến sự ở phía Bắc thế nào. Nhưng bây giờ, dù hắn có dùng kế sách gì, Từ Thục Vương trên tường thành cũng làm như không thấy, chỉ kiên quyết giữ thành. Thường Thắng giọng nói cay đắng, đại mưu của Tây Thục, Từ Thục Vương cũng có phần. Nếu lúc đầu ở con đường rắn, hắn từ bỏ tham lam, không đánh hai mặt, chỉ chặn giết Từ Thục Vương, có lẽ đã thành công. Nhưng hắn hiểu, dù Từ Thục Vương có chết, có Đông Phương Kính và Thanh Phượng, cũng có thể phò tá ấu chủ Tây Thục. Mưu kế của Thục Nhân từ trước đến nay đều lợi hại hơn Bắc Du. Khi đó rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thường Thắng mặt mày không cam lòng, đứng hồi lâu mới khó khăn thở ra một hơi. Diêm Tịch đi đến, do dự nói, quân sư thật sự không đi về hướng Lý Châu sao? Thường Thắng nhắm mắt, không đi, đi cũng vô ích, mất cơ hội. Bây giờ chỉ có thể chờ quân tiếp viện từ phía Bắc Trần Thủy Quan. Ta bây giờ lo lắng, ngược lại là Đại Uyển Quan. Bản nhân giỏi tận dụng thời cơ, nếu hắn nhân cơ hội này dùng kế, Đại Uyển Quan sẽ gặp nguy. Quân sư, có Dương Quan Ti Sinh, còn có Thân Đồ tướng quân, nhất định có thể giữ vững. Thường Thắng lắc đầu, ngươi không hiểu, ta hiểu tính cách của bản nhân, ta sợ nhất là hắn sẽ lợi dụng việc ta bị vây ở Khác Châu để làm lớn chuyện. Như vậy, Dương Quan có thể sẽ mắc lừa. Nghe vậy, Diêm Tịch cũng lộ vẻ lo lắng. Vậy quân sư còn công thành không? Tạm thời không công. Từ Thục Vương cũng là một kẻ mưu lược, sẽ không trúng kế của ta. Ngươi và ta cứ ở đây chờ khói báo động từ phía Bắc Thành. Nhưng dù sao đi nữa, dù đã giết được Thanh Phượng, ta, Thường Thắng, lần này cũng đã phụ lòng chúa công. Trong gió tuyết, giọng nói của Thường Thắng mang một nỗi thất vọng nhàn nhạt. Trên con đường tuyết phủ trong nội thành, một bóng người nặng nề khoác áo giáp vàng, trầm mặc cưỡi ngựa. Phía sau hắn, một đội quân áo giáp đen dài vô tận bám sát theo. Lúc này, một kỵ binh phi ngựa đến. Chúa công, Lý Châu cấp báo. Thường Tứ Lang, người được gọi là chúa công, nhận lấy thông tin, cau mày mở ra. Chỉ đọc vài lần, khuôn mặt hắn đã trở nên lạnh lùng. Tin báo từ tiền tuyến, không ngờ quân tiếp viện của hắn đến. Bạ nhân Đông Phương Kính của Tây Thục, trong chưa đầy 5 ngày, đã tập kích đánh hạ Đại Uyển Quan, rồi thừa cơ chiếm lại hơn nửa lãnh thổ Lý Châu. Dương Quan và Thân Đồ Quan ở đâu? Đã trúng kế của bạ nhân, bị lừa ra khỏi thành, bây giờ đang đi đường vòng về hướng của chúa công, chuẩn bị hội quân. Nói cho ta biết Giang Thông đâu? Đã trốn về nội thành, nghe nói muốn tự vẫn tạ tội, nhưng bị lính cận vệ ngăn lại. Thường Tứ Lang trầm mặt, rơi vào thế lưỡng nan. Trước mặt hắn bây giờ có hai lựa chọn, một là tiếp tục đến Lý Châu, có thể sẽ đánh lui được quân Thục, buộc bọn chúng lui về Đại Uyển Quan. Hai là đi về phía nam, cứu Thường Thắng, rồi công phá Trần Thủy Quan mà người bạn cũ của hắn đang đóng giữ. Thường Tứ Lang không do dự, trầm giọng nói, đi về phía nam. Mặt khác, cử người phi ngựa thông báo cho Dương Quan và Thân Đồ Quan, lệnh cho hai người họ không cần hồi quân, lập tức trở về nội thành, chống đỡ thế công của bại nhân, lập công chuộc tội. Mặc dù, với tình hình hiện tại, bại nhân sau khi công thành còn lại hơn 4 vạn người, lại thêm tuyết đông, không thể nào xâm nhập sâu hơn để chiếm đất, nhưng dù sao đi nữa cũng phải phòng bị. Lý Châu mất thì thôi, nhưng em họ hắn sao có thể không cứu? Hành quân gấp, đại quân áo giáp đen Bắc Du đi về phía nam. Chỉ hơn một ngày sau, lại nhận được thư phi ngựa. Thường Tứ Lang mở ra, phát hiện là thư của Dương Quan. Trong thư ngoài lời xin lỗi, còn có phân tích tình hình hiện tại. Ý trong thư Thường Tứ Lang đã hiểu rõ, đại khái là Dùng Thường Thắng đang lâm vào thế khó, đổi lấy Tiểu Đông Gia cũng đang bị tấn công hai mặt. À, Thường Uy, trước mặt Tiểu Đông Gia, mặt của ta còn có giá trị không? Thường Uy đang cùng một phó tướng bàn về Hoa Khôi ở Trường Dương, nghe thiếu gia nhà mình hỏi, vội vàng chạy đến, tất nhiên là có giá trị rồi. Thiếu gia, người và Tiểu Đông Gia là bạn cũ mà. Thường Tứ Lang thở dài, nhắm mắt hồi lâu, chiến sự đến nay, hai bên đều có thiệt hại. Nói một cách nghiêm túc, Bắc Du tổn thất lớn hơn, không chỉ có Tử Mông Tử Trận, mà còn mất tại Uyển Quan. Số binh lính thiệt hại cũng có đến 5-6 vạn người. Còn bên Tây Thục, Thanh Phượng Tử Trận, tướng quân Vân Thành Mã Nghị Tử Trận, số binh lính thiệt hại cũng gần 4 vạn. Đứng trong gió tuyết, vị Bắc Du Vương khởi nghiệp từ việc bán gạo, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Một phụ tá cưỡi ngựa bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi chắp tay nói, Chúa Công, theo ý của ta không bằng dốc toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào vây giết Từ Thục Vương. Từ Thục Vương vừa chết, đại nghiệp của Chúa Công đã thành công một nửa. Thường Tứ Lang quay đầu lại, Thường Thắng Tiểu Quân Sư, thì làm sao? Trước có Thanh Phượng của Tây Thục Tử Trận, bây giờ lấy Tiểu Quân Sư, đổi lấy một Từ Thục Vương, Chúa Công đã là đại thắng. Từ xưa đến nay, người làm nên đại nghiệp, không nên câu nệ tiểu tiết. Thường Tứ Lang thu hồi ánh mắt, không trách mắng, cũng không tức giận. Hắn ngẩng đầu, nhìn non sông trong gió tuyết. Ta nếu lựa chọn như vậy, thì ta không còn là Thượng Tứ Long nữa. Ta đã từng có rất nhiều cơ hội, ví dụ như lúc Tiểu Đào Đào Thanh Quân trắc, ta rõ ràng có thể phá vỡ nội thành, tự lập làm vua. Nhưng hắn gần như không phòng bị ta. Hắn đoán ta, Thường Tiểu Đường, cả đời này có lẽ cũng chỉ có cái tính này thôi. Ta càng hiểu, lời thề trong tuyết của Lão Trọng Đức là để ta hạ quyết tâm, cùng Tây Thục không chết không thôi. Nhưng trận tranh hùng này ta cũng không muốn một mình lẻ loi ngồi trên ngai vàng cuối cùng. Người phụ tá cưỡi ngựa thở dài, lui sang một bên. Thường Tứ Lang nhắm mắt rồi lại mở ra, lấy lại vẻ trầm ổn. Tuyết rơi rồi, sắp đến Tết rồi, còn đánh đấm gì nữa, ai về nhà nấy đi. Trần Thủy Quan, 20 dặm về phía bắc ngoài cửa thành, Thường Tứ Lang dừng quân. Chúa Công, còn cách xa. Nhớ ngày đó ta bán gạo, hắn bán rượu, đều là người làm ăn nên có quy củ. Đại quân áp sát thành, việc làm ăn này khó mà thành được. Chúa Công, vậy phải làm sao? Cử một người đi. Thường Uy, người thầy ta đưa một lá thư cho kẻ bán rượu khởi nghiệp đó ngoài Trần Thủy Quan. Thường Uy rùng mình một cái, lại hướng về phía tường thành gào lên hai tiếng, từ một sắc mặt vui mừng. Thường Uy, hắn biết đại quân của Thường Tứ Lang đã không còn xa, có lẽ sẽ cử người đến, nhưng không ngờ lại là Thường Uy. Người đâu? Mở cửa thành. Thường Uy lải nhải, Tiểu Đông Gia, đám lính trên tường thành của ngươi lúc trước thấy ta đều dương cung, ta đã nói với thiếu gia rồi, hai người đừng đánh nhau nữa, là bạn bè lâu năm mà. Thiếu gia chết ta sẽ khóc, Tiểu Đông Gia chết ta cũng khóc, còn con hổ ngốc đó chết chắc ta cũng rơi vài giọt nước mắt. Từ Mục trầm mặc lắng nghe. Tính cách của Thường Uy cũng giống như Tư Hổ, thuộc loại trọng nghĩa khí, nhưng chuyện tranh giành này hắn không biết giải thích thế nào. Con hổ ngốc của ta đâu? Từ Mục cười, cho người mang trà nóng đến, cũng rót cho Thường Uy một chén. Để ở Thành Đô rồi, dỗ dành con trai. Thường Uy kinh hãi, đều có con rồi sao? Cái thằng này thế mà không đợi ta. Tiểu Đông Gia, con trai hắn sinh ra đã biết nhổ cây chưa? Từ Mục cười đáp, cũng không đến mức đó. Thường Uy, tuổi cũng không còn nhỏ, đừng tìm mấy cô gái lầu xanh nữa, tìm một cô gái tốt mà cưới đi. Tiểu Đông Gia đừng nói bậy, ta đi qua mấy quán đó đều đi đường vòng. Từ Mục xoa trán không nói gì thêm. Thường Uy cười gượng, cuối cùng lấy ra một phong thư từ trong ngực. Thôi, ta không dài dòng nữa, đây là thư thiếu gia nhà ta nhờ ta mang đến cho ngươi. Từ Mục nhận thư, khi mở ra vẫn là nét chữ xinh đẹp quen thuộc của Thường Tứ Lang. Nội dung trong thư khiến hắn trầm mặc hồi lâu. Ý của Thường Tứ Lang là để hắn từ bỏ Trần Thủy Quan trở về Giang Nam. Đổi lại, Thường Thắng cũng có thể từ phía Trần Thủy Quan trở về nội thành. Trong thư còn nói, Đông Phương Kính đã đánh hạ Đại Uyển Quan, chiếm nửa Lý Châu. Nói thật, trận giao tranh này Tây Thục chiếm phần thắng lớn hơn. Ngoài Lão Hoàng và Mã Nghị đã chết, lá thư này là để bảo vệ Thường Thắng. Tất nhiên, ý của Thường Tứ Lang là cũng sẽ để hắn dẫn hơn vạn quân an toàn trở về Giang Nam, nhưng phải nhường Trần Thủy Quan cho Bắc Du, bỏ qua mọi yếu tố khác. Chỉ riêng lá thư này do Thường Tứ Lang viết, Thường Uy mang đến, đã đủ để hắn tin tưởng không có bất kỳ sự thay đổi hay lừa dối nào. Thiếu gia nói, tuyết đông này càng lớn, sắp đến Tết rồi, tạm thời không đánh nữa. Thường Uy không biết lúc này trong lòng Từ Mục dấy lên một tia ấm áp, trong thoáng chốc lại như trở về thời gian người bán lương thực, kẻ bán rượu. Thường Uy, nói với thiếu gia của ngươi, ta đồng ý với hắn. Thường Uy gật đầu, rồi đột nhiên nói nhỏ, Tiểu Đông gia, hay là ta hỏi thiếu gia, mọi người cùng nhau ngồi lại, uống một chén rượu nóng. Từ Mục trầm mặc một lúc rồi nói, ta cũng không có vấn đề gì. Trong gió tuyết, Thường Tứ Lang khoát tay, không đi, gặp hắn một lần, ta càng không muốn đánh nữa. Nếu không đánh, ta sẽ có lỗi với lão Trọng Đức, có lỗi với những gia tộc đã theo ta khởi sự. Từ Trần Thủy Quan trở về, Thường Uy không ngừng cầu xin, thiếu gia, đi đi, đi đi đi, lại nhảy nữa ta đánh ngươi đấy. Thiếu gia cứ đánh ta đi. Thường Tứ Lang ngửa đầu, trầm mặc một lúc rồi vẫn khoát tay, sớm đã nói rồi, gặp lại là lúc châm biếm nhau, đi cái gì không đi. Ngươi mau đến cổng Nam Trần Thủy Quan, nói với Thường Thắng, khi Tiểu Đông gia ra khỏi thành thì đừng đồng thủ. À, ngươi bảo hắn dẫn quân lui về phía tây 20 dặm, cứ nói là ý của ta. Thường Uy bướng bỉnh, thiếu gia, ta không đi, người cử người khác đi, ngoài ngươi, Thường Uy, có ai mà dám qua lại trước mặt ta và Tiểu Đông gia mà không bị gì không? Đi hay không? Thiếu gia, cùng Tiểu Đông gia tụ tập đi mà. Không đi thì lão tử về nội thành sẽ ra lệnh cho tất cả các quán rượu nghỉ bán nửa năm. Thường Uy vội vàng lên ngựa, phi về hướng Trần Thủy Quan. Qua khỏi Trần Thủy Quan, chạy hơn 20 dặm mới đến gần doanh trại của Thường Thắng ở cổng Nam. Khi nhìn thấy Thường Uy, Thường Thắng vô cùng kích động. Tuy chỉ là một gia tướng, nhưng hai người họ đã cùng nhau lớn lên. Thường Uy, ý của ngươi là chúa công đã giao dịch, đệ tử thuộc vương an toàn trở về Giang Nam, từ bỏ Trần Thủy Quan, đúng vậy? Thường Thắng trầm mặc một chút rồi cười, ta đương nhiên không có ý kiến, ta nghe theo chúa công. Thường Uy gật đầu, chúa công còn nói ngươi lui về phía tây 20 dặm để Tiểu Đông gia an toàn rời đi. Thường Thắng nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, tất nhiên rồi. Thường Uy, ngươi về trước đi, chúa công bảo ta ở lại. Câu cuối cùng của Thường Uy khiến vị Phục Long tiểu quân sư cuối cùng cũng ngửa mặt thở dài. Hắn hiểu người anh họ của mình đã đoán được ý định của hắn, mới để Thường Uy ở lại. Đại quân nghe lệnh lui về phía tây 20 dặm. Trong mắt Thường Thắng đầy vẻ trầm tư, hắn không sợ chết, nếu có thể chết cùng Từ Thục Vương hắn cũng sẵn lòng, nhưng với tính cách của người anh họ chắc chắn sẽ không đồng ý ván cờ khó khăn này. Dù đã giết được Thanh Phượng, nhưng Tử Mông cũng đã chết. Hơn nữa, qua lời của Thường Uy, hắn cũng biết Đại Uyển Quan đã bị bá nhân nội ứng ngoại hợp chiếm đóng. Nói một cách nghiêm túc, chiến lược của Bắc Du đã rơi vào thế yếu. Bây giờ, muốn xoay chuyển tình thế, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Giống như lúc trước, khi thầy của hắn đến Độc Nhạc chữa bệnh, cũng bề ngoài đồng ý, nhưng âm thầm ra tay. Đang lúc Thường Thắng suy nghĩ, không ngờ tiếng của một trinh sát khiến hắn sững sờ. Quân sư, không xong rồi, viện quân thuộc đã vượt sông, 2 vạn quân Sơn Việt Doanh, 2 vạn lính Tây Thục, thậm chí cả thủy quân của Miêu Thông cũng cử 1 vạn người theo lên bờ. Tổng cộng hơn 5 vạn quân Thục, từ bờ sông, nhanh chóng tiến về Trần Thủy Quan. Tư Hổ, người cưỡi ngựa cao to, khoác áo giáp dày, vác búa lớn, giận dữ nói, Tiểu cung cẩu, người nói ai muốn động đến một ca nhi? Còn ai nữa? Là Thường Thắng, ta chém hắn. Tư Hổ tức giận la hét, không ngừng vung vẩy cây búa trong tay. Khi nghe tin anh em mình bị vây, hắn đã vội vàng ném con trai lên giường, phát búa lên ngựa, phi ra khỏi thành. Gió tuyết, không ngớt gió tuyết. Ngoài cổng Nam thành Trần Thủy Quan, một đội quân Tây thuộc đông đảo, tiếng hô vang trời đã đến nơi. Dẫn đầu không chỉ có Phiền Lỗ và cung cẩu, mà còn có phí tú của Sơn Việt, Tư Hổ vội vã từ thành đô đến, cùng với phụ tá Lý Đào. Sau khi nhận được tin tức từ Trần Thủy Quan, Lý Đào, người đi cùng, trầm mặc hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía đại quân Bắc Du phía trước. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ phối hợp với những mãnh tướng như Phiền Lỗ, với tư cách là quân sư, đề ra sách lược, giúp tấn công mấy vạn quân của Thường Thắng. Tất nhiên, không chỉ có hắn ở phía sau, còn có Hàn Hạnh, đệ tử đắc ý nhất của hắn, dẫn theo 1 vạn quân lực trận, lúc nào cũng có thể vượt sông vòng vây. Sau khi phán đoán được hướng chạy trốn của Thường Thắng, 3 đội quân sẽ siết chặt vòng vây. Không ngờ, người được chúa công cử ra từ Trần Thủy Quan đưa mật thư lại nói 2 quân ngừng chiến. Hơn nữa, ở cổng Bắc Trần Thủy Quan, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường còn đang trận binh hơn 10 vạn người. Trận này, nếu tiếp tục giao chiến, không nghi ngờ gì, sẽ là một vòng không chết không thôi. Tất nhiên, với tư cách là một phụ tá, Lý Đào cũng dần dần nhìn ra tình thế. Thật sự muốn đánh, tình thế không rõ, Thường Thắng có thể sẽ thua. nhưng chúa công của hắn cũng có thể bị vây khốn hoàn toàn, không thể nào thoát khỏi Trần Thủy Quan. Tư Hổ hùng hổ, sao, Mục Ca Nhi không cho đánh à? Lý Đạo nói, hòa đàm, ta đàm cái gì, ta không đàm, ta mặc kệ, ta muốn giết Thường Thắng, báo thù cho lão Ti Sinh Thành Phượng, báo thù cho Tiểu Mã Ca. Vác búa lớn, Tư Hổ nổi giận xông về phía trước. Lý Đào gào rắc cổ họng cũng không khuyên được con mãnh hổ này. Nhưng không ngờ, khi hắn xông đến gần quân Bắc Lộ đang rút lui, trong trận của Bắc Du, lại có một người cưỡi ngựa ra, trong màn tuyết, Tư Hổ không nhìn rõ. Chỉ nghĩ là đấu tướng, vui mừng la hét liên tục. Hổ Ca Nhi, Tư Hổ sững sờ, dừng ngựa hồi lâu, giọng nói mới nghẹn ngào, ai nha uy, tiểu tử thường uy của ta, trong quân trận Bắc Du. Thường Thắng mặt mày không cam lòng, nếu viện quân Tây thuộc không đến, có lẽ hắn có thể. Tiểu quân sư còn muốn không? Dừng tay đi, bên ngoài toàn là quân thuộc, ngửa mặt lên trời, Thường Thắng thở ra một hơi dài. Lần giao chiến này đều có thắng bại, nhưng thực tế mà nói, Tây thuộc chiếm phần thắng lớn hơn, một chân đã bước vào Bắc Du. Diêm Tịch bên cạnh cũng thở dài. Chúa công, nên ra khỏi thành rồi, biết rồi. Trên tường thành, Từ Một thu hồi ánh mắt, trầm mặt xoay người, cùng Trần Thịnh đi xuống. Chúa công, những lương thảo và đồ quân nhu này, lương thảo mang đi, đồ quân nhu hủy hết. Với tình hình hiện tại, viện quân đã đến, dù Thường Thắng có ý đồ gì cũng đã muộn. Nghe nói theo ý của Thường lão tứ, hắn muốn lui về phía tây 20 dặm. Trận đông chiến này có lẽ vì khí quá lạnh nên không hoàn toàn bùng cháy, nhưng mục tiêu chiến lược của Tây thuộc đã tiến một bước vượt qua Đại Uyển Quan. Về phần Khắc Châu, ý nghĩa không còn lớn. Mất Trần Thủy Quan, sau này Bắc Du chắc chắn sẽ phải điều trọng binh phòng thủ. Điều này có nghĩa là hướng Giang Nam muốn tiến thêm một bước nữa sẽ vô cùng khó khăn. Chúa công, hay lại chôn một ít dầu hỏa, sau này dùng để công thành. Từ Một lắc đầu, ở Trần Thủy Quan đã kéo dài quá lâu, sau khi nhường lại thành, Thường Thắng chắc chắn sẽ kiểm tra, sửa chữa. Việc chôn dầu hỏa không có ý nghĩa. Hơn nữa, kế hoạch của hắn và Đông Phương Kính vốn không ở Giang Nam, lần này chỉ là vì giúp lão hoàng mới phải lặn lội đến đây. Vẫn là câu nói đó, sát chiêu thực sự là những chiếc thuyền đang được đóng ở Thương Ngô Châu. Chỉ còn hơn một vạn quân, bắt đầu rời khỏi Trần Thủy Quan. Chưa được bao xa, cưỡi trên phong tướng quân, Từ Một ngẩng đầu lên, đã thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Phiền Lỗ, Cung Cẩu, Lý Đào, còn có Tư Hổ đang cùng Thường Uy trò chuyện. Không thấy Tiểu Cẩu Phúc, nhưng Từ Một không cần nghĩ cũng biết, tiểu gia hỏa này chắc chắn đang dẫn một đội quân ở lại phía sau đề phòng bất trắc. Thanh Phượng Niết Bàn trùng sinh, sang năm, vì đệ tử của Độc Nhạc Tiên Sinh này cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Chúa công, chúa công, một đám đại tướng và phụ tá Tây thuộc vui mừng xông đến. Chúa công có bị thương không? Từ Một trấn an, không sao. Hắn quay lại nhìn Trần Thủy Quan trong gió tuyết, nói một cách nghiêm túc, kế hoạch ban đầu của lão hoàng cơ bản đã thành công, đã làm đảo lộn thế quân của Bắc Du, để Đông Phương Kính ở hướng Định Châu tập kích đánh hạ Đại Uyển Quan. Mục Ca Nhi chẳng chi xê xơi, thấy Từ Một ra khỏi thành, Tư Hổ vội vàng đẩy Thường Uy ra, lao đến ôm Từ Một. Từ Một cười, gõ nhẹ vào đầu Tư Hổ. Sao, không ở nhà dỗ con rồi à? Tiếp theo, hắn quay lại nhìn Thường Uy bên cạnh. Dù là một đại tướng Bắc Du, nhưng người bên Tây thuộc không có ác ý gì. Từ Một hiểu ý nghĩa của việc Thường Uy ở lại cổng Nam. Thường Uy có muốn vào thuộc thăm con hổ ngốc không? Tiểu tử Thường Uy, Thành Đô mới mở 2 quán rượu đấy. Thường Uy mặt mày vui mừng, định đồng ý, nhưng lại đột nhiên quay lại nhìn về phía Bắc. Không đi, không đi, thiếu gia còn đang đợi ta. Ta mà theo tiểu đông gia đi Thành Đô, không có ai uống rượu với thiếu gia. Nói xong, Thường Uy đau lòng, tháo dạy hổ, mò ra một thỏi bạc. Từ Một thấy vậy im lặng, đúng là y hệt Tư Hổ. Hổ Ca Nhi, cho tiểu hiền đi của ta tiền mừng tuổi. Ngày nào ta cưới vợ, sinh con, người nhớ phải trả lễ đấy. Tư Hổ vội vàng giật lấy thỏi bạc, đảo mắt, làm bộ ừm 2 tiếng. Tiểu đông gia, hổ ngốc, còn có tiểu cung cẩu, ta đi đây. Thường Uy thở dài, định lên ngựa, lại quay lại, ôm Tư Hổ khóc nức nở. Cuối cùng mới lau nước mắt, người và ngựa biến mất trong gió tuyết. Chúa công dẫn ta đến đây, chỉ để đi vệ sinh sao? Ta từ nhỏ đã ngại, nên chạy xa một chút. Thường Tứ Lang run người, thắt lại đai lưng. Tùy hành thân vệ thống lĩnh, vẻ mặt nghi hoặc. Chúa công, gần đại quân cũng có rừng, sao phải chạy xa thế, đến tận ngoài Trần Thủy Quan? Ngươi hiểu cái gì? Thường Tứ Lang lười biếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thủy Quan. Tên đó đoán được rồi sao? Vừa rồi đứng trên tường thành ngẩn ngơ lâu như vậy, về nhà, sang năm lại đánh, thở dài, Thường Tứ Lam xoay người, đi vào trong gió tuyết. Bước chân qua tuyết động, khi hoàn toàn rời khỏi Khắc Châu, Từ Mục quay lại nhìn về phía Trần Thủy Quang. Thường thắng vào cuộc Bắc Du và Tây Thục đều chịu tổn thất. Từ nay về sau, ở Tây Thục rộng lớn này sẽ không còn được gặp lại người bạn gia đã cùng nhau trải qua gian khó. Chúa Công, thi thể đã tìm được hết rồi, nhưng có một số không thể nhận dạng được. Sau khi ngừng chiến, Từ Mục lập tức cho người đi thu gom thi thể của Lão Hoàng và các tướng sĩ, dù thế nào đi nữa. Hắn không muốn để người bạn già này phải chôn xương nơi băng giá. Thường thắng có động thủ không? Không có, hắn còn làm lễ đàng hoàng. Từ Mục trầm mặc gật đầu, về Thục Châu, về thất thập Lý Phần Sơn. Trận chiến mùa đông này coi như đã kết thúc, nhưng Từ Mục hiểu, lần ngừng chiến này, có lẽ là hắn đã đổi lấy sự an toàn cho Thường Thắng, cũng là cho cả hai bên. Tất nhiên, nếu Thường Lão Tứ là một kẻ kiêu hùng máu lạnh, có lẽ hắn sẽ liều một phen, dùng tính mạng của vị thuộc phương này để đổi lấy tính mạng của Thường Thắng. Nhưng mà chuyện đó không xảy ra, tạm thời coi như là một lần hữu nghị. Một ca nhi, mau lên, sắp lên thuyền rồi. Từ Hổ, ngươi vội cái gì? Sao lại không vội? Con trai ta đang ở nhà chờ ta. 8 lạng bạc, ngươi đừng làm phiền ta. Được rồi, Mục Ca Nhi, lên thuyền. Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy Miêu Thông đang đi tới. Miêu Thông vui mừng, Miêu Thông tham kiến Chúa Công. Từ Mục cũng mỉm cười, Miêu Thông, lâu rồi không gặp. Mặc dù bây giờ Bắc Du không còn tập trung vào việc vượt sông, nhưng có vị đô đốc Tây Thục này, sông tương rộng lớn, nhiều lúc vẫn vững như tường thành. Miêu Thông, gần đây có chuyện gì không? Ngoài trận chiến ở Khắc Châu, trên sông không phát hiện quân địch. Nhưng xin Chúa Công yên tâm, dù có quân địch hay không, ta nhất định sẽ giữ vững sông tương. Bản vương tất nhiên tin ngươi. Nói rồi, Từ Mục lại thở dài. Lão Hoàng tử trận, Mã Nghị tử trận, còn có thi thể của Vu Văn, những chiến tướng phụ tá của Tây Thục ở Giang Nam gần như đã chết hết. Cố nhân không còn, chỉ còn lại gió sông hiu quạnh. Từ Mục giọng nói nghẹn ngào, nhưng lập tức lại trở nên nghiêm túc. Lái thuyền đi, Lý Châu, Đại Uyển Quang. Trong phủ quận, Đông Phương Kính khoác áo choàng, đang xem hồ sơ về Đại Uyển Quang. Lý Châu có tổng cộng 5 quận, nhưng trên thực tế, Tây Thục chỉ chiếm được 3 quận. Trong đó, còn bao gồm cả quận Đại Uyển Quang. Nếu không sai, đầu xuân năm sau, quân Bắc Du chắc chắn sẽ tìm cách chiếm lại Đại Uyển Quang. Dù sao thì, việc Tây Thục chiếm được Đại Uyển Quang giống như một chân đã bước vào nội thành. Đối với quân Bắc Du, chắc chắn sẽ không dễ chịu, sẽ tìm mọi cách để đuổi cái chân đó ra ngoài. Đông Phương Kính hiểu, chiếm được thành trì hiểm yếu này, có nghĩa là sau này các châu ở Tây Bắc của Tây Thục sẽ dần trở thành nội địa. Tất nhiên, Định Bắc Quan vẫn cần phải đóng giữ. Quân sư, mấy ngày qua, dưới sự thuyết phục của Tống Cùng và những người khác, nhiều người dân Lý Châu đã chuyển đến Định Châu. Tống Cùng chính là văn sĩ trung niên đã nội ứng ngoại hợp với Tây Thục ở Ly Châu, rất có tài. Đông Phương Kính đã thu nhận làm phụ tá. Việc này Tống Cùng làm rất tốt. À, bên Ngụy Lương thế nào rồi? Theo ý quân sư, hắn đã lên đường đi Lương Châu, chuẩn bị cho việc tuyển quân vào đầu xuân. Trận chặn đường ở Hồng Sơn Lĩnh, Ngụy Lương công lao không nhỏ, chỉ tiếc 5 doanh quân cuối cùng chỉ còn lại 1. Chặn đường trong mùa đông, 5 doanh quân đối đầu với 5,6 vạn quân Bắc Du, vốn là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng Ngụy Lương vẫn thành công chặn đứng được, khiến cho Dương Quang và Thân Đồ Quang chỉ có thể tạm thời lui về biên giới Lý Châu, sửa chữa thành trì đóng giữ. Quân sư, Chúa Công sắp về đến Thành Đô rồi phải không? Lâu rồi không gặp, rất nhớ. Đông Phương Kính nghe vậy cũng mỉm cười. Tin báo mấy ngày trước, hắn đã biết Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã dùng Chúa Công để đổi lấy sự an toàn cho Thường Thắng. Chuyện này không thể nói ai thiệt ai hơn, nhưng tính cách của Bắc Du Vương từ trước đến nay vẫn vậy. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Kế sách này của Thường Thắng có thể nói là rất nguy hiểm đối với Tây Thục, nhưng tham vọng của hắn quá lớn, cuối cùng vẫn cờ kém một nước. Bắc Du Vương đã ra mặt rồi. Theo ta thấy, năm nay dù là Bắc Du hay Tây Thục đều có thể có một cái Tết yên bình. Đáng tiếc, sau Tết, cả hai lại sẽ phải đối mặt với những cuộc chém giết mới. Một Trung Nguyên không thể có 2 chính quyền. Quân sư, chém giết thì đã sao? Nam Nhi Tây Thục không sợ sinh tử. Đông Phương Kính gật đầu. Bao nhiêu trận sinh tử, nếu không phải ý chí của người Thục, không thể nào xoay chuyển được tình thế. Lấy yếu đối mạnh, ngay từ đầu đã là một cuộc chiến vô cùng gian nan. Ngừng một chút, Đông Phương Kính lại nhớ ra điều gì đó. Trần Trung, ngươi rảnh thì đi hỏi Dạ Kiêu một chút, gần đây có tin tức gì về Âm Hộc không? Nếu không nhầm, hắn đã đi điều tra chuyện của Sa Nhung người rất lâu rồi. Cuộc tranh giành thảo nguyên ở phía Bắc cũng không thể xem thường. Ta ngược lại hy vọng hai bên đó có thể lưỡng bại câu thương. Quân sư, nếu ngoại tộc đột nhiên lớn mạnh thì sao? Đông Phương Kính trầm mặt một chút. Nếu ngoại tộc lớn mạnh thì trước tiên chống ngoại xâm. Ta nghĩ dù là chúa công của chúng ta hay Bắc Du Vương đều hiểu đạo lý này. Trần Trung rất tán thành. Lúc này cũng ở Lý Châu, trong phủ quận ở một quận lớn nhất, Dương Quang Tuân bình tử cao mày suy nghĩ về những việc sắp tới. Bản nhân chiếm được nửa Lý Châu, nếu năm sau không thể chiếm lại, e rằng sau này sẽ bị kìm kẹp. Thần Độ Quang đi đến, giọng nói không cam lòng. Quân sư, chúa công bảo chúng ta đi một chuyến đến Trường Dương, là một danh tướng. Lần này hắn thật sự đã bị bả nhân trêu đùa một phen. Dương Quang tự trách, chúa công tất nhiên là tức giận. Nếu không phải ta kế sách vụng về, sao đại uyển quan lại thất thủ? Dù sao đi nữa, khi đến Trường Dương, Thân Đồ tướng quân đừng nói gì cả, ta sẽ tự mình xin tội. Làm sao có thể như vậy được? Mang thân tội lỗi, ta Tôn Bình Tử không có đường lui, mới có thể cực kỳ cẩn trọng đề phòng độc kế của bả nhân. Chúa công đã từ thảo nguyên mang ta về, ta không muốn những gia tộc kia nói thầm, nói chúa công mang về một lão già chăn cừu, không có tác dụng gì. Bên cạnh, Thần Đồ Quang nghe mà lòng thấy chua xót. Một quân sư đứng thứ hai ở Bắc Du, một danh tướng đứng thứ ba trong bảng danh tướng, lại vẫn không thắng nổi mưu kế của bả nhân Tây Thục. Xem ra, sang năm chỉ có để tiểu quân sư thường thắng đến, mới có thể đối đầu. Lúc trước chúa công đã đứng ra, đổi lấy từ Thục Vương và thường thắng. Theo ta đoán, trong mùa đông năm nay, chiến sự nên tạm ngừng. Quân sư đừng nghĩ nhiều, sang năm chúng ta chân thành hợp tác, có thể sẽ đại bại bả nhân. Thân Đồ huynh, nhờ lời chúc của ngươi vậy. Trong cung điện ở Thành Đô, Từ Mục ngồi trên ghế, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã lâu. Sau những trận chiến chinh, trải qua sinh tử, chỉ khi trở về Thành Đô có người thân, bạn bè bên cạnh, mùi máu tanh của chiến trường mới dần tan biến. Lúc này, ngồi trước mặt hắn là tiểu cậu Phúc. Cây chết của lão hoàng đã khiến nhiều người ở Tây Thục chấn động. Trong đó có cả tiểu cậu Phúc. Nói đúng ra, danh hiệu Thanh Phượng của Tây Thục trước kia là của tiểu cậu Phúc, lão hoàng chỉ là tạm thời mượn, thay hắn vang danh một thời. Chúa công, sang năm, nếu ta ra khỏi Thục, có thể đổi một cái danh hiệu khác không? Tại sao phải đổi? Tiểu cậu Phúc trầm mặc một lúc. Danh hiệu Thanh Phượng thuộc về hoàng gia chủ, nếu ta dùng, chẳng phải là chiếm danh tiếng của hoàng gia chủ sao? Từ một suy nghĩ một lúc, cậu Phúc, ta đã biết, lúc hoàng gia chủ qua đời, có nói một câu, ngươi có biết là gì không? Không biết. Niết bàn trùng sinh, Tây Thục Thanh Phượng. Tiểu cẩu Phúc kinh ngạc ngẩng đầu, hắn đương nhiên hiểu ý nghĩa của tám chữ này. Niết bàn trùng sinh có nghĩa là có người kế thừa, dù là thầy của ngươi hay hoàng gia chủ, thậm chí là Đông Phương tiểu quân sư, đều rất tin tưởng ngươi, chỉ là để ngươi kế thừa ý chí của họ, làm Tây Thục lớn mạnh. Trên khuôn mặt thiếu niên của tiểu cẩu Phúc nhất thời trở nên xúc động. Ta biết ngươi gánh vác rất nhiều kỳ vọng, tất nhiên sẽ có áp lực, nhưng ta, tiểu Đông gia này, sẽ mãi mãi nhớ, lúc đầu ở Tử Trang Mã Đề Hồ, cậu Phúc đại gia nhà chúng ta, đã muốn luyện thành tuyệt thế thần công, xưng bá thiên hạ. Cậu Phúc, đi đi, sang năm chính là lúc tiểu Thanh Phượng của Tây Thục ngươi, vang danh thiên hạ. Tiểu cậu Phúc nghiêm túc đưa tay, chúa công yên tâm, ta, Hàn Hạnh, nhất định không phụ lòng chúa công, không phụ lòng tổ tiên. Nhất định sẽ giúp Tây Thục chiếm lĩnh 30 châu giang sơn. Từ Một vui mừng cười lớn, tốt, đây mới là cẩu Phúc đại gia của nhà ta. Thực tế, sau đầu xuân năm sau, không chỉ có tiểu cẩu Phúc mà ở quan tướng đường cũng sẽ có rất nhiều thế hệ trẻ của Tây Thục bắt đầu nhập ngũ. Nếu nói sang năm, người Từ Một mong đợi nhất ngoài tiểu cẩu Phúc, thực ra còn có một người, hạt giống của Thanh Thiên Doanh, Ngụy Tiểu Ngũ. Thanh Thiên Doanh là đội quân mà hắn đã dẫn dắt khi từ bỏ chức vị tể tướng, rời Trường Dương ra Bắc chống địch. Đội quân này sau đó đã theo hắn giữ Hà Châu, vào Thảo Nguyên, pha Thục Châu. Một đường đi, từ 1 vạn người chỉ còn lại chưa đến 2 ngàn. Và Ngụy Tiểu Ngũ chính là niềm hy vọng của thế hệ trước của Thanh Thiên Doanh. Còn có Lý Tiêu Giao, vị hiệp sĩ này sang năm cũng sẽ chính thức ra khỏi Thục Nam Chinh Bắc Chiến. Sang năm cả Tây Thục có lẽ sẽ rất đặc sắc. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Trong 10 năm chiến tranh sinh tử này, hắn cũng đã từ một chủ tử trang cẩn thận, trở thành Thục Vương xuất hồ dưỡng thẳng qua. Từ Mục nói, cậu Phúc, chúng ta nói chuyện chính trước. Rồi hắn tự mình bật cười. Đến sang năm, ta sẽ không gọi tên thân mật của ngươi nữa, sẽ gọi thẳng tên thật của ngươi. Dù sao thì tiểu cậu Phúc, ngươi muốn làm quân sư mà. Hàn Hạnh, ta, Từ Mục, thật sự là may mắn. Chúa công, tên của ta có huyền cơ gì sao? Tiểu cậu Phúc nhất thời im lặng, Từ Mục cười. Ha ha, ta không nói cho ngươi biết đâu, đừng vội, con đường của ngươi còn dài. Hắn rót một chén trà. Từ Mục đã có dự định, nếu có một ngày, không chỉ là hắn, mà ví dụ như Đồng Phương Kính, Từ Hổ, Triều Nghĩa, những người này đều không còn, thì cả Tây Thục vẫn còn tiểu cầu Phúc, có vị Hàn Hạnh này giúp đỡ phò tá Từ Kiều, tiếp tục tranh giành Trung Nguyên. Tất nhiên, còn có những tài năng mới nổi như Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiêu Giao, giống như kế hoạch ban đầu của Giả Chu, nhân tài của Tây Thục tuyệt đối không thể bị đứt gãy. Thở ra một hơi, Từ Mục mới gạt bỏ những suy nghĩ đó. Cậu Phúc, chúng ta nói chuyện chính trước, tiểu cậu Phúc, nghiêm túc gật đầu. Ngươi cũng biết, lúc trước bên Ân Hậu có gửi một tin đến, nói rằng cuộc tranh giành ở Thảo Nguyên Tây Bắc gần như đã kết thúc. Địch nhân đại bại, bị người Sa Nhung đuổi đến biên giới Thảo Nguyên, tiểu cậu Phúc nói, đúng vậy. Quân sư Lục Hiệp đã báo trong tình báo, đại hãn địch nhân, Thác Bạc Hổ, đã cầu xin Hà Châu xuất binh tương trợ, nhưng sau đó bị tướng quân Thủ Thành Nhạc Thanh mắng một trận, rồi dùng cung tên bắn chết 10 sứ thần. Cậu Phúc, ngươi nghĩ thế nào? Chuyện ngoại tộc, tất nhiên phải đề phòng. Nam An, Bắc Địch, Đông Di, Tây Khương, bây giờ, ngoài Bắc Địch, ba tộc còn lại gần như đã bị chúa công thu phục. Nam An, trước kia chia thành Hổ Man và Bình Man, Từ Mục dùng kế vừa đánh vừa dỗ, diệt Hổ Man, lôi kéo Bình Man, thậm chí cả người em trai quái vật, cũng trở thành cha nuôi của đại vương Bình Man. Có mối quan hệ này, lại thêm sự trung thành của Mạnh Hoạch, chắc chắn là người một nhà. Về phần Đông Di, dù là Hải Việt hay Sơn Việt, hiện tại cũng gần như đã theo Tây Thục. Còn Tây Khương, ngoài Lão Dư Đương, những người Khương khác cũng đã bị đuổi ra khỏi Ngọc Môn Quan. Cuối cùng, chỉ còn lại người Bắc Địch thế lực lớn. Nhưng, dù là hắn hay Thường Lão Tứ, đều căm thù địch nhân đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không thu nhận. Nếu người Sa Nhung mới nổi, dám đến xâm phạm, dù đang nội chiến, Từ Mục cũng sẵn lòng giúp Thường Lão Tứ, đi đầu chống ngoại xâm, không có mối lo ngoại tộc, hay anh em trong nhà, đánh nhau thế nào cũng không sao. Dù sao sau này ngồi lên ngai vàng, chắc chắn cũng là người Trung Nguyên, chúa công. Ta có một câu, không biết có nên nói hay không, Từ Mục thở dài. Cậu Phúc, ngươi đừng học thầy của ngươi, có lúc ta suýt nữa bị hắn làm cho đau đầu. Nhắc đến Giả Chu, hai người đều trầm mặc. Cố Nhưng, dù đã đi xa, nhưng trong cung điện ở thành đô này, vẫn còn dư âm văng vẳng bên tai. Chúa công, ta muốn nói là, sang năm, vì chuyện Bắc Địch thảm bại, tình hình có thể sẽ thay đổi. Sao lại nói vậy? Chúa công đừng quên, lúc đầu ở con đường gạo Đông Lăng, chính là Sa Nhung, làm nội ứng ở Trung Nguyên. Theo ta thấy, bọn chúng rất có thể vẫn còn giả tâm. Từ xưa đến nay, dù là ngoại tộc nào, cũng đều có chung một suy nghĩ, mưu toan làm chủ Trung Nguyên, chiếm lấy đất đai màu mỡ, kết thúc cuộc sống du mục. Từ Mục nhất thời trầm mặc, mãi mê giao chiến với Bắc Du, gần đây hắn rất ít khi nghĩ đến chuyện ở Thảo Nguyên phương Bắc. Bây giờ nghe tiểu cậu Phúc nói vậy, thấy rất có lý. Sa Nhung thế lực lớn, lại có chiến thắng lớn khi khu trục Bắc Địch. Nếu đại hãn Sa Nhung là một người tầm thường, có lẽ không có gì. Nhưng ta lại nghe nói, vì đại hãn Sa Nhung đó, được tộc nhân gọi là hùng chủ mấy trăm năm mới có một, có biết tên không? Thời một xoa trán, tên này nghe đã thấy khung rồi. Cậu Phúc nói với Lục Hiệp để ý thêm tình báo về Hách Liên chiến này. Giang Sơn chưa định, trong thời khắc quan trọng này, dù là hắn hay Thường Lão Tứ, đều không muốn có thêm một ngoại tộc hùng mạnh rình rập bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.